Người chơi hung mãnh, chương 58, tước vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Té ngã tại Lý Ngang bên cạnh màu đen dù che mưa. Không hiểu run bỗng nhúc nhích, ngay tại lao nhanh ma nhân. Thân hình bỗng nhiên dừng lại, thô ngắn trên cổ không giải thích được hiện ra một đầu tơ máu. Thử, máu tươi giống không cần tiền đồng dạng từ châu chính tắc trong cổ phun ra ngoài. Đem hai bên vách tường nhuộm thành một mảnh tinh hồng. Ma nhân dừng bước lại, đưa tay tại trên cổ lay mấy lần, xé rách hạ nửa cọng tóc, nửa cái màu đen, kéo dài sắc bén tóc. Căn này nữ tử sợi tóc, hoành đặt hành lang chỗ cao. Châu chính tắc vừa rồi xông về trước phong thời điểm, vừa lúc bị sợi tóc cắt qua cái cổ. Nếu như ma nhân thân thể không mạnh mẽ như vậy, nếu như sợi tóc tính bền dẻo lại cao như vậy một phần, chỉ sợ hiện tại châu chính tắc đã bị mình vọt tới trước quán tính, chém xuống thủ cấp. Đáng tiếc không nếu như, soạt lạp, giống như là phát động cái gì cơ quan. Hành lang vách tường hai bên trong, lan tràn ra vô số mái tóc đen dài. Những cái kia tinh tế sợi tóc, giống dây leo lẫn nhau cấu kết lại, tập hợp thành một luồng người phụ trách phòng dây thường. Kết thành từng chương lưới lớn, hướng châu chính tắc cuốn tới. Hừ, ma nhân đạm mạc cười lạnh, hùng hậu ma khí sục sôi dập dờn, như vô hình gợn sóng quét ngang hành lang, tiềm ẩn dưới sàn nhà. Sai Thúy Kiều sắc mặt tái đi. Làm oan hồn lệ quỷ, nàng sợ nhìn nhất đến liền là giống như vậy huyết khí hùng hậu yêu ma. Chạy đi đâu? Châu chính tắc vừa muốn bắt được lệ quỷ, đã nhìn thấy Lý Ngang. Răng rác, một tiếng đem mình từ trong vách tường chống được. Hít sâu một hơi, ba văn hô hấp pháp vận hành đến cực hạn. Huyết dịch tại trong mạch máu lao nhanh phi nhanh. Cơ bắp rung động run run, như nham tương đồng dạng nóng bỏng gợn sóng khí cảm tràn qua toàn thân. Gợn sóng năng lượng vận hành đến cực hạn, tức là gợn sóng đi nhanh. Tuyến thượng thận lần nữa kích hoạt, đau đớn. Đau đớn kịch liệt mang đến trước nay chưa từng có chân thực cảm giác. Lý Ngang chưa hề giống như bây giờ. Cảm nhận được rõ ràng mỗi một khối gân bắp thịt, xương cốt, mạch máu, nội tạng. Châu chính tắc bỗng nhiên cảm giác được nguy cơ. Hắn vô ý thức nâng lên hai tay, như cự hình tháp thuẫn ngăn tại trước người. Xuyên thấu qua hai tay ở giữa khe hở, hắn tại trong chớp mắt nhìn thấy Lý Ngang một cước đạp ở sau lưng vách tường. Nháy mắt sau đó, Lý Ngang đã xuất hiện tại châu chính tắc trước người. Mạnh mà hữu lực gợn sóng, cuối cùng ngưng tụ tại chỉ thủ trong tay trên mũi đao. Tại dao nhọn đỉnh cao nhất tạo thành tinh mang trạng lóa mắt ngân sắc lấp lóe. Thử, tên là ngân sắc ba văn tật tẩu. Bàng bạc năng lượng, dọc theo mũi đao hướng về phía trước lan tràn, làm cho cả thân đao không có bất kỳ cái gì trở ngại đâm thủng châu chính tắc làn da. Đâm vào huyết nhục, so với châu chính tắc kia cao 3 mét thân hình khổng lồ, chỉ thủ tạo thành xuyên qua vết thương quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng có thể khắc chế hết thảy âm khí suối quẩy gợn sóng, dọc theo thương tích điên cuồng lan tràn, tan thực lấy châu chính tắc thân thể. Trong chớp mắt, tam nhãn cự nhân bàn tay liền nát giữa hòa tan hơn phân nửa. Huyết nhục giống ngọn nến đồng dạng tí tách rớt xuống đất. Có thể rõ ràng trông thấy bên trong chôn giấu lộn xộn cốt thứ. Kịch liệt đau nhức phía dưới, châu chính tắc cũng không còn cách nào bảo trì vừa rồi bình tĩnh thong dong. Biểu lộ dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo, quanh thân trên da màu đỏ đen phù văn, cũng giống nòng nọc đồng dạng uốn éo. Hắn tạo hình so Resident Evil bên trong bạo quân còn kinh khủng hơn mấy phần. Nấn ná tại bầu trời bên trong mây đen vòng xoáy. Đột ngột một trận, trôi nổi ở giữa không trung rất nhiều linh hồn, bỗng nhiên không cảm giác được kia cỗ ấm áp tường hòa gió nhẹ. Trên mặt nhao nhao lộ ra hơi có vẻ ngốc trệ, mờ mịt hoang mang biểu lộ, sắc mặt trắng bệch. Sai Thúy Kiều từ trong lầu bay ra, trực tiếp phóng tới những cái kia mê mang linh hồn, đưa tay giữ chặt hai cái hồn linh cổ tay, kéo lấy bọn hắn hướng phía dưới bay đi. Giống nhét chăn bông đồng dạng đem linh hồn nhét về bọn hắn thân thể của mình. Muốn chết, xuyên thấu qua tàn tạ vách tường trông thấy Sai Thúy Kiều hành động châu chính tắc tam mục xích hồng. Ngậm lấy đầy ngập phẫn uất, hướng Lý Ngang gầm thét lên. Jun Hao VX, sóng âm cuốn tới. Lý Ngang không có từ trước đến nay trên tay đau xót. Vô ý thức buông lỏng ra chủy thủ. Kỹ năng tên, lòng hống tước vũ khí, loại hình. Linh năng, đặc hiệu. Đem đẳng cấp thấp hơn địch nhân của ngươi tước vũ khí. Tước vũ khí hiệu quả tiếp tục thời gian từ địch nhân thể chất cùng trí lực thuộc tính quyết định, tiêu hao. Tổng linh năng giá trị 10. Thời gian cooldown 10 phút, điều kiện học tập. Lực lượng thuộc tính cao hơn tương đương 10, ghi chú. Long hống tà đạo sắt thép. Đem vũ khí từ địch nhân trong lòng bàn tay cướp đi. Xuất từ series trò chơi điện tử TD Elder Scrolls Thế Giới Long Hống. Hắn bản chất là cự long có được ngôn linh hiệu quả ngôn ngữ. Có thể thông qua ký tự cùng ký tự ở giữa điệp ra đến tăng cường hiệu quả. Châu chính tắc mặc dù không có đi qua thượng cổ quyển trục thế giới, cũng hoàn toàn không hiểu long ngữ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn dùng gào thét. Cưỡng chế Lý Ngang buông ra vũ khí. Chỉ thủ một cùng Lý Ngang thoát ly. Trong nháy mắt đã mất đi gợn sóng toát lên. Thành một khối phổ thông thông sắt thường. Thân đao tại châu chính tắc tràn ngập mặt trái năng lượng huyết nhục ăn mòn dưới. Phi tốc dỉ xét mềm hóa. Đinh đương một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Không kịp nghĩ nhiều. Lý Ngang thân thể ngửa ra sau. Sử xuất một cái tấm sắt hoành cầu. Né tránh châu chính tắc quét ngang quyền thế. Nắm đấm kia thật là cùng đống cắt đồng dạng lớn. Phía trên còn rất dài đầy đá lởm chởm cốt thứ. Nhìn xem vô cùng làm người ta sợ hãi. Khó khăn lắm tránh đi châu chính tắc trọng quyền quét ngang Lý Ngang thẳng tắp thân thể. Chân đạp mặt đất, lấn người mà lên, cánh tay kéo về phía sau. Lấy thân là cung, khuỷu tay là dây cung. Quyền làm tiễn, bao hàm lấy gợn sóng năng lượng trọng quyền hung hăng đập vào châu chính tắc xương ngực chính giữa. Gợn sóng năng lượng chuyển vận hiệu suất xa xa không kịp cùng cấp bậc huyết năng. Ma năng hoặc là áo thuật năng lượng. Nhưng ở bay liên tục phương diện. Bắt nguồn từ sinh mạng thể hô hấp gợn sóng kéo dài bình thản. Từ chậm bền bỉ, viễn siêu cùng cấp bậc năng lượng. So với đông phương nội lực cũng không thua kém bao nhiêu. Kỳ thật cả hai khác biệt tương đương chi nhỏ. Càng đặc thù chính là gợn sóng năng lượng cương chính hùng vĩ. Có thể so với liệt nhật hạo dương. Đối với âm khí suối quẩy có thiên nhiên lực sát thương. Một kích phía dưới, cự nhân trước ngực làn ra huyết nhục, giống như là ném vào cục đá hồ nước bình thường, tạo nên gợn sóng, toàn bộ lồng ngực đều lõm lún xuống dưới. Răng rắc tiếng gãy xương bên tai không dứt. Âm dương lưỡng cực ma đạo mang đến không phải người cấp bậc khôi phục tự lành năng lực. Để xương ngực vỡ vụn loại này trọng độ thương thế không đến mức chí mạng. Nhưng đột ngột bị thương nặng, châu chính tắc thân hình khổng lồ vẫn không tự chủ được mất đi cân bằng. Cao 3 mét thân thể sụp đổ nghiêng lệch, tựa như đại hạ tương khuynh, ngã về phía sau, mắt thấy sắp ngã sấp xuống. Ma nhân một tay chống đất, thân hình khổng lồ lấy hoàn toàn không xứng đôi trình độ linh hoạt. Hướng về sau nhẹ nhàng linh hoạt lộn mèo, đồng thời mũi chân như trường kiếm chọc lên. Thừa dịp Lý Ngang tránh lui khoảng cách, một lần nữa đứng vững thân hình, tâm như thuốc nổ quyền như pháo, ma nhân chân đạp mặt đất, đột phát quyền trái như đạn pháo thẳng đoạt Lý Ngang bộ mặt. Lý Ngang tránh đi đá lởm chởm cốt thứ, tay trái khó khăn lắm nắm chặt châu chính tắc quyền cổ tay. Tay phải đánh vào ma nhân khuỷu tay bên trong, tiếp lấy đối phương huy quyền kéo về phía sau chi lực. Bàn tay trái trực kích hắn mặt, nồng đậm gợn sóng năng lượng thuận Lý Ngang bàn tay trái. Đập nện tại châu chính tắc cái cằm chỗ, huyết nhục khuấy động, xương cốt rung động, mới vừa rồi bị Sai Thúy Kiều sợi tóc cắt cái cổ vết thương. Lần nữa băng liệt, bọt máu bay lên, cách trương.